Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 604, chương 602, Sơn Thành quy củ. Ta cũng không phải lần đầu tiên tiến loại địa phương này. Lần trước là bị La Hưởng cho hãm hại, cũng đi qua một lần, cho nên ta biết trong này quy củ, nắm tay người nào lớn, người đó là lão đại, ta cũng không muốn gây chuyện thị phi. Không chờ một lúc khẳng định có người trêu chọc ta chính là. Đối mặt cái này 7, 8 người, ta quyết định tiên hạ thủ vi cường, không cho bọn hắn khi dễ cơ hội của ta. Ta hướng thẳng đến nhất dựa vào cửa một cái kia giường chiếu đi tới. Cái kia trên giường ngồi một cái đại hán vạm vỡ, một mặt dữ tợn, trên cổ có một khối lớn hình xăm, lộ ra vô cùng hung ác. Giờ phút này chính liếc mắt nhìn ta, ngoặc kép chấm than, đây là ta địa phương. Ta đi tới đại hán kia phía trước, ra vẻ hung ác nói. Kia hình xăm nam cười lạnh một tiếng, trên dưới quét nhìn ta một chút. Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng, tiểu tử này trên người cũng không có bất kỳ cái gì trói buộc. Ngược lại là tay ta chân đều bị giam cầm ở. Huynh đệ, phạm chuyện gì tiến đến? Kia hình xăm nam tùy tiện ngồi ở bên giường, vẫn luôn tay móc lấy chân, một bên liếc mắt nhìn ta. Ta liền buồn bực, làm sao cái này lao đầu nhi đều một cái đức hạnh, thích móc chân. Ngươi nhìn ta cái này một thân trang phục, chẳng lẽ còn nhìn không ra à? Phổ thông phạm nhân có thể cái này trang bị, bớt nói nhiều lời, xéo đi nhanh lên. Chớ chọc lão tử nổi giận, ta lần nữa uy hiếp nói. Như vậy nói chuyện, không riêng gì kia ngục bá cười, còn lại phạm nhân cũng là cười vang. Bên trong một cái phạm nhân cười nước mắt đều đi ra. Hắn giễu cợt nói, ta nói ngươi mẹ nó là ngu bê a, lão tử lần đầu gặp ngươi dạng này, vừa tiến đến liền tìm lão đại của chúng ta phiền phức. Không nói đến trên người ngươi mang theo trang phục, cho dù là không mang theo, mấy người chúng ta cũng giống vậy thu thập ngươi. Còn phản thiên ngươi, mau quỳ xuống cho lão đại dập đầu cầu xin tha thứ. Nói không chừng một hồi ta mấy lần ra tay nhẹ một chút. Ngay sau đó, một cái khác phạm nhân lại nói, tiểu tử ngươi biết ngươi dạng này trọng hình phạm. Vì cái gì không giam giữ tại đặc thù trọng hình phạm giam giữ địa phương, mà là đưa đến chúng ta nơi này đến a? Xem ra ta cái này áo liền quần cũng không có dọa sợ bọn họ, ngược lại thành bọn hắn chế giễu tay cầm. Bất quá người này tra hỏi, ngược lại là đưa tới hứng thú của ta. Chợt nhìn về phía hắn nói, vì sao đâu? Đây là chúng ta Sơn Thành quy củ. Giống các ngươi loại này phạm vào đại sự người bị tình nghi, bình thường đều là gai đầu, phía trên không dễ thu thập, cho nên liền đưa đến chúng ta bên này, trước cho ngươi giãn gân cốt, đến thẩm vấn thời điểm không có nhuệ khí. Cái gì vậy nói hết ra, xem xét tiểu tử ngươi cũng không phải là tại Sơn Thành cái này trên địa đầu hỗn. Thật sự là không hiểu quy củ, người kia đùa vừa cười vừa nói. Tốt a, xem ra ta còn thực sự là không hiểu quy củ của nơi này. Bất quá nắm đấm của ai cứng rắn người đó là quy củ. Đạo lý này ta vẫn là hiểu. Bọn phạm nhân lại là một trận chế giễu, mắng to một trận, lông mày của ta không khỏi nhau. Kia ngục bá hướng về phía ta cười lạnh một tiếng, chợt đem kia thối chân rời khỏi trước mặt của ta, cười hắc hắc nói. Đã ngươi là người bên ngoài, huynh đệ cũng không làm khó ngươi. Ta cái này Hồng Kông chân a, ngứa không được, nếu không ngươi cho ta liếm liếm, ta hôm nay nên tha cho ngươi một mạng, ngươi cảm thấy như thế nào? Kia thối chân thật không là bình thường thối, thẳng cay con mắt, mùi thối xông vào mũi. Không qua người ta đều khi dễ đến nước này, ta có thể nào nhận sợ? Lúc này ta dùng mang theo còng tay một chút cuốn lấy chân của người kia cổ. Trực tiếp đem hắn từ trên giường kéo xuống. Hắn hung hăng ném xuống đất. Những phạm nhân này đoán chừng là không có ngờ tới ta có thể xuống tay trước. Lúc này từng cái tất cả đều từ trên giường nhảy xuống tới. Hướng phía ta chen chúc mà tới. Ta lui về sau hai bước. Hai tay hợp tại một chỗ. Nắm thành một cái quả đấm to. Dạng này uy lực càng lớn một chút. Mặc dù tay chân không tiện. Cũng may ta tốc độ phản ứng là những người này rất nhiều lần. Đương người kế tiếp hướng phía ta xông lại. Ta một đôi tất cả đều liền rơi vào trên bụng của hắn. Trực tiếp đánh kia tiểu tử rên lên một tiếng. Thân thể liền bay ngược ra ngoài. Mà làm trận liền phun ra. Vật dơ bẩn phun đầy đất. Còn lại mấy người kia lập tức bị thân thể của người kia đụng đổ trên mặt đất. Bất quá vẫn có tầm 2-3 người hướng phía ta bên này lao đến. Dưới chân sắt xiềng chân cũng liền khoảng nửa mét. Xê dịch bộ pháp không lớn. Ta có thể nhanh chóng xê dịch hai chân. Bất quá ta mỗi lần ra tay. Lực đạo rất lớn. Là dùng một chút linh lực ở trên tay. Phàm là bị ta đánh trúng người. Tuyệt sẽ không lại đứng lên. Tối thiểu tại trong vòng nửa giờ là không thể nào. Liền những người bình thường này. Cho dù là dùng một cái tay. Ta cũng có thể dễ như trở bàn tay thu thập bọn họ. Cho nên, tại 3 phút về sau, ngoại trừ cái kia quẳng xuống đất cai tù bên ngoài, người còn lại tất cả đều nằm trên đất, kêu rên không thôi, cho dù là náo ra động tĩnh lớn như vậy, bên ngoài cũng không có một chút phản ứng. Xem ra những phạm nhân này thực sự nói thật, liền là muốn cho bọn hắn hào hào giáo huấn ta một phen. Hung hăng giết một chút ta nhuệ khí, đường tất cả mọi người bị đánh ngã trên đất thời điểm. Cái kia trên cổ có gai thanh cai tù liền đứng lên. Ta nhìn thấy hắn từ dưới cái gối, đột nhiên lấy ra một cây mài nhọn hoắt bàn chải đánh răng. Không nói hai lời, liền hướng phía ta lao đến. Tiểu tử này ngược lại là có chút chơi liều. Kia bàn chải đánh răng đầu hướng thẳng đến lồng ngực của ta đâm đi qua. Ta lần nữa lui về sau hai bước, nhìn đúng thời cơ, một chút đem kia hình xăm nam thủ đoạn bắt được. Sau đó mãnh vừa dùng lực, liền phát ra một tiếng, soạt soạt, tiếng vang. Kia hình xăm nam rên khẽ một tiếng, sắc mặt đại biến, trong tay bàn chải đánh răng cũng rơi trên mặt đất. Chợt một cái tay của ta liền bóp lấy cổ của hắn. Lạnh lùng nói ra, tiểu tử, phục chưa? Kia hình xăm nam trừng mắt ta, lại cũng không nói chuyện. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ oán độc. Ta nơi nào sẽ khách khí với hắn? Lực đạo trên tay tăng thêm, gắt gao bóp lấy cổ của hắn. Kia hình xăm nam sắc mặt chợt đỏ lên, trên mặt nổi gân xanh. Lão tử dù sao là không có cách nào còn sống đi ra. Giết nhiều một cái cũng không sao. Cái này đều là các ngươi tự tìm. Đừng trách ta ra tay vô tình. Ta vừa nói, một bên đem lực đạo trên tay tăng thêm. Kia hình xăm nam cái nào chịu nổi ta chịu thương lực đạo. Rất nhanh liền không cách nào thở dốc. Liền đầu lưỡi đều đưa ra ngoài. 3-5 giây về sau. Kia hình xăm nam vươn một cái tay, nhẹ nhàng đập mấy lần cánh tay của ta, ra hiệu ta buông tay, lúc này ta mới đưa hắn một thanh đẩy trên mặt đất. Kia tiểu tử nằm vật xuống về sau, trọn vẹn thở dốc mười mấy giây, lúc này mới ngồi dậy, thở hổn hển nói ra, huynh đệ, ta phục, ngươi thật mang loại, đầu này chải là của ngươi, nói, kia hình xăm nam bò người lên. Mình hướng phía gian một cái giường trải đi tới, đặt mông ngồi xuống, cúi đầu không dám nhìn ta. Ta cũng không khách khí với bọn họ, trực tiếp ngay tại đầu trải lên nằm xuống, nhàn nhạt nói ra, mấy ca, xin lỗi, vừa rồi ta ra tay là nặng một chút. Nửa giờ sau, các ngươi liền có thể đứng dậy, ngoan ngoãn đi ngủ, tốt nhất chớ chọc ta. Bằng không lần sau liền sẽ không đơn giản như vậy. Chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.